Chương 1161, lễ gặp mặt bị đắc lợi đặc rít gào từng tiếng, hoàn toàn áp chế tiếng xôn xao bàn tán của 20 vạn khán giả trên khán đài. Thân thể cường tráng của hắn nhanh chóng biến thành lớn hơn. Một lớp lông màu kim sắc hợn xuất hiện phủ trên thân thể hắn. Dưới ánh mặt trời, lớp lông màu vàng kia giống như thật sự do kim tuyến tạo thành. Mỗi sợi lông đều giống như một chiếc kim khâu. Người bình thường nếu như khẽ đụng vào một chút, đều có thể sẽ bị rách ra. Lớp lông này chính là bộ khôi giáp tự nhiên hoàn toàn. Nó không chỉ có thể đâm khiến người khác bị thương, cũng bởi vì lớp lông dày, có thể giảm bớt một phần lực trùng kích do đối phương đánh tới. Bị đắc lợi đặc với trạng thái hoàng kim bỉ mông vương, thân thể cao chừng 3 thước rưỡi, từ trên cao nhìn xuống càn kình. Hắn lợi dụng ưu thế trên phương diện hình thể và vẻ mặt hung mãnh trong trạng thái hóa thù, khi đối kháng với khí thế của càn kình, sẽ không cảm thấy bị áp chế nữa. Trong chiến mố cực lớn tràn ngập đấu khí, lộ ra ánh sáng chói mắt. Hắn hóa thân trở thành vị thần nắm giữ mặt trời. Cường đại. Các chiến sĩ trẻ tuổi đứng ở phía dưới lôi đài đều tập trung tinh thần nhìn bị đắc lợi đặc trên lôi đài. Dưới sự kích thích của 3 thánh khí, vị dũng sĩ huyết mạch man tộc cường đại này đã vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Cường giả thực thánh đỉnh phong, đối mặt với bị đắc lợi đặc căn bản không có bao nhiêu năng lực chiến đấu. Chỉ còn cách một đường cuối cùng, chính là chân thánh thật sự. Mọi người đều có thể cảm giác được, hôm nay bị đắc lợi đặc chỉ thiếu một đường ranh giới là bước vào chân thánh, chỉ chênh lệch một đường là tiến vào trong hàng ngũ những người mạnh nhất. Cách một đường trở thành chân thánh, bị đắc lợi đặc chẳng bao giờ cảm giác được mình cường đại như vậy. Hắn cảm giác cảnh giới chân thánh không bao giờ có thể thành, hiện tại dường như chỉ cần thoáng đưa cánh tay lên cao hơn một chút là có thể chạm tới lực lượng đỉnh phong này. Ta cần áp lực khiến ta tiếp tục thức tỉnh được lực lượng huyết mạch. Hai mắt bị đắc lợi đặc đỏ ngầu nhìn càn kình, ngươi chính là áp lực tốt nhất của ta. Đến đây đi, để ta xem thử ngươi mạnh tới mức nào. Cũng để cho ngươi biết, 3 thánh khí ở trong tay ta, cường đại tới mức nào. Một chân bị đắc lợi đặc vừa nâng lên cách mặt đất, thân thể cao lớn đã biến mất. Hóa thân làm một mặt trời kim sắc nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt càn kính. Rất nhanh, thân thể cao lớn hoàn toàn không ảnh hưởng tới tốc độ của bỉ đắc lợi đặc. Dưới trợ giúp của đôi giày thánh khí, khiến tốc độ của bỉ đắc lợi đặc gần như không thua gì di chuyển trong nháy mắt. Lý Phách nhớn lông mày lên, thật là nhanh. Tay phải càn kính vẫn chống lên gương mặt nghiêm nghị, cánh tay trái giơ lên theo bản năng chém ra một quyền. Giơ tay lên, ra quyền, một quyền này vốn phải nhanh như tia chớp, khiến người bình thường nhìn không thấy hắn ra tay thế nào. Nhưng hiện tại tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, chỉ đơn giản giơ tay lên, ra quyền, quỹ tích đó ngay cả người bình thường cũng có thể thấy rõ. Một quyền này không thể gọi là thong thả, bởi vì nó có tính ổn định cực kỳ cao, thậm chí giống như đột phá sự ràng buộc của thời gian, khiến tất cả mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là hỗn độn khởi đầu do ta tự nghĩ ra, rốt cuộc đưa cho ngươi xem như lễ gặp mặt. Đấu kỹ không có trật tự quấn lấy nhau, ma sát lẫn nhau, va chạm vào nhau, hình thành một đạo đấu khí long quyển lớn trong suốt, trực tiếp cuốn chiến mố của bỉ đắc lợi đặc, còn có thân thể hắn vào trong đó. Ngay lập tức vô số đấu kỹ này đánh vào phía trên thân người, chợt vang lên những tiếng nổ mạnh. Đây là cái gì? Trong con ngươi hàn máu của bỉ đắc lợi đặc liên tục co lại. Chiến mố trong tay hắn vung lên, lại bị vô số đấu khí dây dưa, dẫn dắt. Căn bản không cách nào đánh trúng mục tiêu, trái lại còn bị dẫn loạn. Trong nháy mắt tiếp theo, các loại đấu kỹ hỗn loạn này lấy tư thái giống như không cần tiền đánh vào phía trên thân thể cường tráng của hắn. Công kích dày đặc, cường lực, giống như mưa rơi vô cùng vô tận, đánh vào mỗi tấc da thịt trên thân thể bị đắc lợi đặc. Nơi có thánh khí phòng hộ cũng vậy, nơi không có thánh khí phòng hộ cũng vậy. 1000000 lần đánh, thân thể bị đắc lợi đặc đụng nát lồng bảo hộ ma pháp bao quanh đấu kỹ trận. Vị thần nắm giữ mặt trời giờ phút này đã biến thành mặt trời bị đánh rơi. Toàn thân phát ra kim quang của hắn dính đầy vết máu, giống như mang theo lực lượng hủy diệt đập về phía khán đài. Nếu như thật sự va chạm thành công, lực lượng này đủ giết chết một đám khán giả ở đó. Đoạn Phong bất nhị thở dài. Đồng thời trong lúc mọi người còn chưa kịp kêu lên sợ hãi, hắn đã giơ tay lên. Một hồn vực di chuyển trong nháy mắt được mở ra thay đổi hướng bay của Bỉ Đắc Lợi Đặc. Tiếp theo, thân thể hắn xuất hiện ở trên cao. Mục tiêu còn lại của thân thể hắn chính là tầng mây cao hơn. Trong nháy mắt, thân thể Bỉ Đắc Lợi Đặc bay cao lên trên ngàn mét, trở thành một chấm đen ở trong tầm mắt của mọi người sau đó biến mất. Lúc này, rất nhiều người mới hiểu được vừa nãy mình có thể bị đâm chết. Tất cả thốt ra những thét hoảng sợ chói tai. Tốc độ phản ứng này, Đoạn Phong bất nhị liên tục lắc đầu thở dài. Y toa tái nhĩ nhíu mày nhìn Đoạn Phong bất nhị. Lão đại bất nhị, lần này lão đại rốt cuộc đã giúp tên Bỉ Mông này. Đầu tiên, khán giả xung quanh sửng sốt, sau đó mới phản ứng được. Nếu như thân thể Bỉ Đắc Lợi Đặc đập tới trên khán đài, rốt cuộc sẽ rời khỏi lôi đài trở thành kẻ chiến bại. Nhưng nếu như hắn chỉ bay lên trên cao, như vậy hắn không bị xem là bị đánh bại. Cường giả nhập thánh đều có năng lực bay lượn. Bỉ Đắc Lợi Đặc có thực lực thực thánh đỉnh phong như vậy hoàn toàn có thể lợi dụng lực lượng bay lượn, ngăn cản mình rơi ra ngoài lôi đài. Phải không? Đoạn Phong bất nhị đảo mắt, tiểu tử kia, ngươi cũng quá xem thường càn kình rồi. Hy vọng lượt rút thăm tiếp theo là ngươi đối chiến với hắn. Ta cho ngươi mượn một đống thánh khí mang tính phòng ngự, để xem ngươi trúng một quyền kia của hắn, có còn có thể duy trì đủ tỉnh táo hay không? Ô, tiếng vật nặng nhanh chóng từ trên không trung rơi xuống, ma sát với không khí phát ra tiếng rít đầu tiên đã truyền vào trong tai các cường giả trẻ tuổi, sau đó mới truyền vào trong tai người xem bình thường. Mọi người đều thấy Bỉ Đắc Lợi Đặc Hoàng Kim Bỉ Mông Vương từ trên không trung rơi xuống, không hề sử dụng năng lực bay của cường giả nhập thánh, mà giống như lưu tinh thật sự, nặng nề rơi xuống, đập vào bề mặt kiên cố vô cùng của lôi đài, tạo thành một hố sâu cực lớn. Đá vụn bắn lên trên không trung, không bay, cũng không có tiếng giống giận. Hắn giống như lưu tinh hoàn toàn không còn sống rơi xuống. Đội cứu viện nhảy vào trong sân, đào Bỉ Đắc Lợi Đặc từ trong hố sâu hơn 10 thước lên. Toàn thân hắn dính đầy bùn ướt, hoàn toàn chìm vào trong hôn mê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1162, hỗn độn khởi nguyên thân thể gần như không có mấy cái xương là lành lặn. Ngay cả ánh sáng thánh khí trên người cũng thu liễm. Hình như vừa nãy hắn bị đánh tơi bời, khiến thánh khí đều bị khủng hoảng. Y toa tái nhĩ liên tục nuốt nước bọt, đây chính là thực lực của lão đại càn kình sao? Cường đại cũng có phần hơi quá. Bỉ Đắc Lợi Đặc chỉ còn một bước là tiến vào cảnh giới chân thánh. Đoạn Phong bất nhị trừng mắt với y toa tái nhĩ, tiểu tử, nếu như ngươi là Bỉ Mông Bỉ Đắc Lợi Đặc này, nên cảm giác thế nào là đủ? Vừa rồi, khi càn kình ra tay rõ ràng đã thu bớt lực đạo. Nếu không một quyền kia không chỉ đánh người ta trọng thương hôn mê, muốn lấy đi cái mạng nhỏ của hắn cũng là chuyện đặc biệt đơn giản. Một quyền đánh chết Bỉ Đắc Lợi Đặc đã mặc bộ thánh khí sao? Một cường giả chỉ còn một bước sẽ tiến vào cảnh giới chân thánh, ở trước mặt càn kính không ngờ yếu đuối như vậy. Các chiến sĩ trẻ tuổi ở đây đồng thời điều chỉnh suy đoán của mình đối với thực lực của càn kính. Cho dù là các cường giả nổi danh trên khán đài cũng phải một lần nữa suy đoán lại tỷ số chiến thắng nếu chống lại càn kình. Tiểu tử, ngươi đừng quên. Ngón tay Đoạn Phong bất nhị chỉ vào thân thể càn kình, lại dựng hai ngón tay lên. Con ngươi y toa tái nhị bỗng nhiên co lại. Đột nhiên hắn hiểu rõ ý của Đoạn Phong bất nhị. Càn kình ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa đối mặt với sự khiêu chiến của Bỉ Đắc Lợi Đặc Hoàng Kim Bỉ Mông Vương chỉ còn thiếu một bước là tiến vào chân thánh. Trên người còn có hai đạo phong ấn chưa được giải ra, trước sau vẫn áp chế thực lực của hắn. Trong phút chốc, y toa tái nhĩ lại một lần nữa đánh giá thực lực của càn kình. Hắn lại phát hiện bất kể làm như thế nào, hắn cũng không biết thực lực của vị lão đại càn kình này rốt cuộc là cảnh giới thế nào. Bản Hoành Cơ và Lý Phách còn có các cường giả nổi tiếng khác nhìn nhau đầy nghi ngờ. Bọn họ không phải kinh ngạc đối với chuyện càn kình một đòn đánh bại đối thủ. Điều thật sự khiến người ta khiếp sợ vẫn là một quyền kia. Hỗn loạn không trật tự, có một loại cảm giác khiến không người nào có thể ngăn cản được. Giống như tất cả đều trở lại điểm khởi đầu, nhưng lại không phải thật sự là điểm khởi đầu. Đây là đấu kỹ gì vậy? Lý Phách có thể cảm giác được trong đấu kỹ này có đấu kỹ ấn trung cực của gia tộc Hoàng Kim Long ba đầu, đồng thời cũng có thể cảm giác được trong đó còn có càn khôn vô cực ấn của gia tộc huyết mạch Tinh Linh Vương, rất có hai loại đấu kỹ ấn huyết mạch trung cực của ma tộc. Dung hợp hai loại đấu kỹ, sáng tạo đấu kỹ mới sao? Khóe miệng Lý Phách không nhịn được khẽ giật giật vài cái. Đấu kỹ như thế cùng với nói là đấu kỹ mới, không bằng nói là món thập cẩm. Trộn lẫn các loại đấu kỹ lại cùng một chỗ, dựa vào thân thể biến thái cường tráng của mình, không để ý mình phát ra một đòn như vậy sẽ gây ra tổn hại đối với thân thể thế nào, trực tiếp phát ra một quyền hung bạo với lực lượng có thể hủy diệt tất cả. Hội tụ tất cả đấu kỹ lại làm một quyền, hóa không trật tự thành hỗn độn khởi nguyên. Bản Hoành Cơ nhìn dấu vết một quyền kia còn lưu lại trong không trung, không ngừng tặc lưỡi, ý nghĩ kinh diễm, một quyền đáng sợ. Tuy rằng vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng thực sự khó có thể làm được. Hội tụ tất cả đấu kỹ, đánh ra lực lượng giống như dòng sông sao không dứt nối từ Nam tới Bắc. Đẹp, cường giả nổi tiếng xung quanh lẳng lặng thưởng thức luận điệu của Bản Hoành Cơ. Sau một hồi, bọn họ chậm rãi gật đầu. Người trẻ tuổi này còn đáng sợ hơn so với sự tưởng tượng của bọn họ. Thật may bọn họ đã nhìn ra được đấu khí của hắn không tốt. Nếu thật sự chiến đấu một trận sinh tử với hắn, tỷ lệ giành thắng lợi của mình vẫn lớn hơn một chút. Tiểu tử này, Lý Phách trầm mặc hồi lâu nói, nếu như lại hiểu rõ lực lượng trung cực tương ứng, hình thành một bộ đấu kỹ hoàn chỉnh, có thể thật sự có cơ hội đối đầu với chiến sĩ huyết mạch đã thức tỉnh lực lượng trung cực. Bản Hoành Cơ cười híp mắt nhìn Lý Phách, lão gia chủ, tuy rằng tiểu tử càn kình này không tính là thông minh, cũng không ít cố gắng. Lão gia chủ nói xem, hắn có thể không phát hiện được lực lượng trung cực tương ứng sao? Lý Phách có phần sững sờ, sau đó lập tức nở nụ cười. Hiển nhiên càn kình không phải loại ngu ngốc như vậy, chắc là rất rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tất nhiên hắn cũng sẽ tìm được một nửa lực lượng trung cực kia. Nhìn một quyền như vậy có thể thấy, Lý Phách lắc đầu thở dài nói, hắn không dùng toàn lực. Bản Hoành Cơ nhíu mày. Nào chỉ là không sử dụng toàn lực trên phương diện đấu kỹ, thân thể hắn còn có hai đạo phong ấn áp chế lực lượng, tiến hành huấn luyện tàn khốc. Nếu như hôm nay giải tất cả ra, chiến lực càn kình phát ra, sợ rằng trong những người đang ngồi đây cũng chỉ có cường giả thế hệ trước mới có thể giao đấu với hắn. Hiện tại, những người khác căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hôm nay hắn vẫn chấp nhất tham chiến, không chỉ vì tôi luyện đấu kỹ của mình, đồng thời cũng vì giúp đỡ bằng hữu cùng được tôi luyện nâng cao. Một đêm vừa rồi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Lý Phách khổ não không hiểu nhìn Bản Hoành Cơ. Đêm trước tuy rằng càn kình cường đại, nhưng vẫn có mức độ cường đại nhất định. Thời gian chỉ qua một đêm, càn kình khiến người ta có cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Vẻ mặt Bản Hoành Cơ cũng lộ vẻ nghi ngờ và không giải thích được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho càn kình cường đại đến cảnh giới như thế, lại lĩnh ngộ ra đấu kỹ của riêng mình. Tuy rằng phương thức hình thành đấu kỹ độc đáo này đặc biệt khinh suất, thậm chí có đậm mùi đạo văn, nhưng dù sao đây cũng là đấu kỹ của riêng một mình hắn. Cường giả nhập thánh đều bắt đầu nghiên cứu đấu kỹ dành riêng cho mình. Nhưng bình thường một người nghiên cứu đấu kỹ, từ khi điều chỉnh đến lúc thành hình cần khoảng 10 năm trở lên, mới có khả năng bước đầu thành hình. Hình thành đấu kỹ cơ bản trong khoảng thời gian ngắn như càn kình, lại có thể phát huy ra uy lực cường đại. Bản Hoành Cơ ngoại trừ than thở càn kình quái dị, cũng chỉ có thở dài quái dị. Hắn thật sự không cách nào suy nghĩ được càn kình rốt cuộc đã làm được thế nào. 20 vạn khán giả nhìn thấy cảnh tượng đó đã sớm ngây người. Hoàng Kim Bỉ Mông Vương cường đại như vậy không ngờ thật sự không chịu được một đòn của càn kình. Hắn mặc bộ thánh khí còn bị đánh gần chết như vậy. Các chiến sĩ trẻ tuổi khác trong thập lục cường, sắc mặt mỗi người không giống nhau. Chỉ có chính bọn họ mới biết được. Sau khi thấy một đòn này, mình có cảm giác thế nào? Cản Kình ngồi ở trên vương tòa kim loại không nhúc nhích nhìn về vị trí rút thăm, thản nhiên nói, mời tiếp tục rút thăm.

Hơn nữa một đòn kia đánh ra tuyệt đối ở dưới trạng thái phần đồ cuồng ca không kịp có bất kỳ phòng bị nào, uy lực thậm chí có thể nói là gấp bội cũng không sai. Một đòn như vậy cho dù không bị nặng thương, chí ít hẳn cũng chịu chút đau đớn mới đúng. Hiểu rõ tốc độ của ta sao? Lý Lôi Long nhìn phần đồ cuồng ca, tiếp theo, ta cũng sẽ không ra tay nhẹ như vậy nữa. Vừa dứt lời, Lý Lôi Long lại thi triển đấu kỹ tự do. Các cường giả trẻ tuổi nhìn thấy đấu kỹ di chuyển thánh cấp này, trong ánh mắt hoàn toàn không che giấu sự hâm mộ. Đấu kỹ này có một loại đặc biệt thoải mái giống như ngôi sao muốn rời khỏi mặt đất, khiến người ta có một cảm giác dưới bầu trời, không có nơi nào không thể đi tới. Lý Lôi Long khẽ động, người lại một lần nữa biến mất. Phần đồ cuồng ca theo bản năng xoay người lại đánh ra một chưởng. Hồn vực đại chân kim phóng ra đến mức cực hạn. Không khí xung quanh cứng rắn như sắt. Bất kỳ người nào khác muốn đến gần, đều phải trước phá được không khí cứng rắn giống như sắt thép này trước tiên. Sau đó mới có khả năng bắn trúng thân thể hắn. Không khí kiên cố rất nhanh vang lên những tiếng vỡ vụn. Giống như mì ăn liền trong nháy mắt bị người dùng tay bóp nát. Lý Lôi Long với thực lực chân thánh dễ dàng phá vỡ lớp không khí kiên cố này, xuất hiện ở bốn phía xung quanh phần đồ cuồng ca. Thiên quân, đấu kỹ thiên quân được càn kình truyền thụ, hồn vực đại chân kim cô đọng lại cho ta. Đấu kỹ thiên quân, ta cũng có. Thân thể phần đồ cuồng ca nhoáng lên, hồn vực đại chân kim gia cố thân thể mình, cũng gia cố không khí xung quanh muốn hoàn toàn bao vây giữ chặt người trong đó. Đồng thời thiên quân phân ra ba thân thể đánh nổ thiên quân của Lý Lôi Long. Trong nháy mắt, tốc độ di chuyển của ba thân thể Lý Lôi Long ở trên không trung rõ ràng đã giảm bớt một chút, lộ ra vị trí chân thân của hắn. Phần đồ cuồng ca một khối hai hồn, vào giờ phút này cuối cùng phóng ra ưu thế của riêng hắn, khiến đấu kỹ thiên quân của cường giả cấp chân thánh xuất hiện kẽ hở trong nháy mắt. Trong nháy mắt này đã đủ cho phần đồ cuồng ca làm rất nhiều chuyện. Cánh tay hắn lập tức hoàn toàn kim loại hóa, tản ra một tia khí tức màu bạc, giống như một ngân trường thật sự. Bụi bặm trong không khí trúng trường, thuận tiện biến thành từng khối bạc thật sự. Ngân trường, đấu khí đại chân kim có một đấu kỹ đặc biệt. Một trường của Lý Lôi Long thuộc về phần thể trường của Hoàng Kim Long ba đầu tiếp nhận ngân trường của phần đồ cuồng ca. Hai đấu khí kích động vang ra khắp nơi. Phần thể trường cấp tất sát thật sự không cách nào phát huy ra uy năng của cường giả cấp chân thánh, trái lại bị ngân trường đấu kỹ thánh cấp ép phải liên tục rút lui. Trong trước mắt ngắn ngủi đó, phía ngoài bàn tay Lý Lôi Long xuất hiện một lớp kim ngân. Đó không phải chỉ là sự sáng bóng của kim loại, mà là kim ngân thật sự. Lý Lôi Long thậm chí có thể cảm giác được đấu khiếu trong lòng bàn tay mình đều bị kim ngân này ngăn lại. Hơn nữa nó còn đang theo đấu mạch trùng kích về phía sâu trong thân thể mình. Đây là Lý Lôi Long từ chưa từng thấy qua đấu kỹ kỳ quái như vậy. Ba phân thân đại thiên quân lúc này đã giải quyết xong thiên quân của phần đồ cuồng ca. Từ các vị trí khác nhau đưa bàn tay ra ấn ở trên người phần đồ cuồng ca. Mỗi trưởng đều giống như chiếc chuông lớn bị cây cọc đánh vào. Những mảnh kim loại bắn ra bốn phía. Thân thể phần đồ cuồng ca nhoáng lên bị ba trưởng đánh bay ra ngoài vài trăm thước. Thân hình liên lục cuồn tròn trên không trung vài vòng mới ổn định hạ xuống. Hắn há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Đấu kỹ hộ thể của đấu khí đại chân kim ở trước mặt chân thánh vẫn không đạt được mức độ không bị thương. Phá cho ta. Thân thể Lý Lôi Long bay lượn bầu trời. Chất lỏng màu bạc từ chấn động cánh tay nhất thời từ trong lỗ chân lông của cánh tay, từ mu bàn tay lòng bàn tay xèo xèo phun ra từng chất lỏng kỳ quái. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó đều cảm thấy khủng khiếp vô cùng. Phần đồ cuồng ca thở dài một cái. Đấu kỹ của mình, ba trưởng kim ngân đồng, trong đó lấy kim làm đầu. Nhưng kim trưởng bất kể tập luyện như thế nào, rõ ràng đấu ấn đã hoàn thành, nhưng uy lực trước sau vẫn kém hơn ngân trưởng. Uy lực chỉ có thể tương đương với đồng trưởng. Cản kình nói chỉ khi tiến vào chân thánh mới có thể chân chính phát huy ra uy năng của kim trưởng. Đấu kỹ này, Lý Lôi Long nhìn chằm chằm vào phần đồ cuồng ca chấn động bất ngờ. Đấu kỹ này thật sự quá quái dị, có thể trực tiếp biến người ta thành một pho tượng giống như bằng bạc. ta ngất. Phát tài. Cuồng ca ta yêu ngươi. Đoạn Phong Bất Nhị đứng ở bên cạnh lôi đài hưng phấn cao giọng hô lên. Sau này khi nào đi tới chiến trường nhân ma, ta sẽ đi theo phía sau ngươi. Ngươi hãy dùng đấu kỹ này công kích, biến tất cả tiểu ma thành bạc. Đến lúc đó ta phát tài rồi. 20 vạn khán giả đều cảm thấy cổ quái nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu này không kinh ngạc trước uy năng của đấu kỹ, lại suy nghĩ làm sao để kiếm tiền ư. Cản Kình liếc mắt nhìn Đoạn Phong Bất Nhị nhỏ giọng nói, hắn còn luyện được kim trưởng. Một trưởng đánh qua, có thể đánh người ta thành hoàng kim thật sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1165, đừng đánh nữa cuồng ca. Ta yêu ngươi chết mất. Đoạn Phong Bất Nhị lại hưng phấn kêu gào, cuồng ca đừng lo lắng. Nếu như ngươi chiến bại, ta giúp ngươi đánh ngã con rắn mối hoàng kim ba đầu kia báo thù cho ngươi. Ngươi cũng không cần báo đáp cho ta quá nhiều. Sau này khi để ta đi theo ngươi tới chiến trường nhân ma vài lần là được. Nhớ dùng tới kim trưởng. Kim trưởng. Lý Lôi Long lại một lần nữa quan sát phần đồ cuồng ca. Kim trưởng còn mạnh hơn so với ngân trưởng sao? Trên lý thuyết là. Nhưng trên thực tế. Phần đồ cuồng ca cười khổ một tiếng. Cúi đầu nhìn Đoạn Phong Bất Nhị kêu gào. Lên chiến trường nhân ma. Ngươi ở sau lưng ta. Ta cũng chỉ sử dụng đồng trưởng. Ta nhổ vào. Quá vô sỉ. Đoạn Phong Bất Nhị mím miệng. Vẻ mặt khó chịu. Chỉ có điều như vậy cũng tốt. Trung quy đồng trưởng vẫn tốt hơn so với thiết trưởng. Giờ phút này 20 vạn khán giả đã hoàn toàn không còn gì để nói với Đoạn Phong Bất Nhị nữa. Không ngờ trong thập lục cường lại xuất hiện một kẻ dở hơi như vậy. Thật sự làm cho người ta không biết nên nói với hắn điều gì mới phải. Thế nào, kim trưởng mới có uy lực chân chính sao? Lý Lôi Long tò mò nhìn phần đồ cuồng ca. Ngươi cần gì mới có khả năng phóng ra uy năng kim trưởng? Chân thánh, phần đồ cuồng ca nói, giọng điệu tràn ngập sự cay đắng. Chân thánh, Lý Lôi Long ngạc nhiên nhún vai, xin lỗi, cái này ta thật sự không giúp ngươi được. Cản Kình và Lão Tổ Tông đều đã từng nói, ngươi muốn đi vào chân thánh thật ra không khó, chỉ xem ngươi có nguyện ý hay không mà thôi. Mắt phần đồ cuồng ca nhìn về phía ca ca mình đang nằm ở trong khán đài, ngực lại có chút đau đớn. Hắn quay đầu lại nhìn đấu hồn cao lớn phía sau, đã từng thuộc về đại ca. Phương pháp kia, ta không đồng ý. Phần đồ cuồng ca liên tục lắc đầu, đấu hồn là kỷ niệm duy nhất trên đời này, hoàn toàn do đại ca của ta lưu cho ta. Ta không thể vì tiến vào chân thánh mà làm chuyện hai hồn hợp nhất. Lý Lôi Long thở dài, mấy ngày nay bất luận là Xà Hoàng hay Càn Kình hoặc Lão Tổ Tông, đều nói nếu như phần đồ cuồng ca đồng ý với phương thức hai hồn hợp nhất, như vậy hắn có thể rất nhanh sẽ tiến vào giai đoạn chân thánh. Hai hồn hợp nhất, độ khó nhỏ hơn nhiều so với ba hồn hợp nhất. Cản Kình vẫn suy nghĩ làm sao có thể đột phá chân thánh. Phương thức nghiên cứu cũng là muốn hợp nhất ba đấu hồn, khiến chất lượng lại toàn diện phát sinh biến hóa, đạt được cảnh giới trí cao tiến hành đột phá. Nhưng hai hồn hợp nhất, nghiên cứu cũng không phải quá khó. Ba hồn hợp nhất phối hợp lại khó đến tột đỉnh. Bất luận nghiên cứu thế nào vẫn không có cách nào thành công. Trái lại vì là một thể ba hồn, thậm chí ngay cả hai hồn dung hợp tiến hành đột phá, cũng sẽ khiến thân thể bị vỡ nát. Lý Lôi Long thở dài, xem ra, hôm nay ta không có cơ hội thấy được kim trưởng mạnh nhất. Vừa dứt lời, thân thể Lý Lôi Long lại một lần nữa biến mất. Trong không khí, tiếng băng cứng vỡ nát lại một lần nữa từ bốn phương tám hướng chợt vang lên. Hồn vực đại chân kim của phần đồ cuồng ca chống lại thiên quân, lúc này đây cũng không phát huy được chút tác dụng trì hoãn nào. 18 thân ảnh thiên quân đồng thời xuất hiện ở trước người phần đồ cuồng ca, lần lượt từ các vị trí khác nhau, đập xuống trên người phần đồ cuồng ca. Phần đồ cuồng ca lại một lần nữa đập mạnh vào mặt đất trên lôi đài. Lý Lôi Long không dừng công kích giống như lần trước nữa. Tay trái hắn vừa nhấc, lấy từ trong vô số đám mây xuống một đám lôi điện màu lam nhảy múa tí tách, giống như một vị thần nắm lôi điện trong tay. Theo cánh tay nặng nề vung lên, lôi điện này biến thành cột ánh sáng lớn bằng cánh tay, lao thẳng đến hố sâu. Trong nháy mắt, hố sâu tối đen kia đã hoàn toàn được rọi sáng. Sau đó nặng nề đánh vào trên thân thể phần đồ cuồng ca đang lắc lư muốn đứng lên, khiến hắn lại gục xuống trong hố sâu. Xung quanh lôi đài vô cùng yên lặng. Mọi người kinh ngạc nhìn Lý Lôi Long hạ thủ quả quyết như vậy, không cách nào lý giải được. Người đó là bằng hữu của hắn, sao hắn có thể hạ thủ thế nào hung hãn như vậy? Rõ ràng có thể đánh người ta ra khỏi lôi đài, nhưng vẫn lưu hắn lại trong hố sâu của lôi đài. Lôi đài xung quanh rất yên lặng, chỉ có trong hố kia luôn phát ra những tiếng tia lửa điện va chạm. Còn có những tiếng thở dốc của phần đồ cuồng ca sau khi bị thương. Không có tiếng rên gì, chỉ có tiếng thở dốc sau khi bị trọng thương, giống như dã thú trong rừng rậm sau khi bị thương thấp giọng rít gào. 30 giây, trọng tài tò mò nhìn thân ảnh phần đồ cuồng ca quỳ dạp trên mặt đất, toàn thân quấn đầy những tia điện quang vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết. Hắn chậm rãi ngước đầu nhìn xung quanh cao giọng nói, người thắng là... Câm miệng, Lý Lôi Long chỉ vào trong hố sâu tới hơn 10 thước. Ngươi không nghe được sao? Không nghe được hắn rít gào sao? Không cảm giác được trong tiếng rít gào này không ngừng phát ra chiến ý sao? Thắng? Ai nói thắng? Trọng tài kinh ngạc nhìn phần đồ cuồng ca trong hố sâu lôi đài. Hắn còn có thể đánh nữa sao? Hắn ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn, làm sao có thể đánh được nữa? Dung hợp đấu hồn, ngươi có cơ hội tiến vào chân thánh, công bằng đánh với một trận. Lý Lôi Long đứng ở sát mép hố sâu, yên lặng nhìn phần đồ cuồng ca đang ở trong hố sâu, tiến vào chân thánh, thân thể sẽ tiến hành gây dựng lại một lần nữa. Tất cả thương thế của ngươi sẽ khôi phục trong nháy mắt, có đầy đủ khả năng đánh với ta một trận. Cuồng ca, dung hợp hai đấu hồn của ngươi. Phần đồ cuồng ca thở hổn hển một chút, sau đó đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn Lý Lôi Long đang ở sát miệng hố sâu. Lý Lôi Long... Ta biết ngươi có lòng tốt, xem ta là bằng hữu mới nói với ta như vậy. Nhưng, đó là đấu hồn do ca ca ta để lại cho ta. Tuổi thọ của ca ca ta thế ngươi cũng biết. Thân thể phần đồ cuồng ca chậm rãi dâng lên khỏi hố sâu. Nước mắt làm ướt bụi bặm trên mặt hắn. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa, nơi người trung niên trên khán đài sắc mặt đang tái nhợt. Khóe miệng hắn vẫn hiện ra một nụ cười trấn an. Đấu hồn này... là do ca ca lưu lại cho ta, là di vật duy nhất ca ca ta đưa cho ta trước khi lâm chung, là thứ có thể cả đời làm bạn với ta. Ngươi bảo ta hai hồn hợp nhất, nếu như ngươi là ta, ngươi có thể làm được sao? Ngươi có thể làm được sao? Có thể làm được sao? Có thể sao? Lý Lôi Long theo bản năng lui về phía sau từng bước, trong miệng có phần khô khốc nhìn phần đồ cuồng ca. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên trả lời như thế nào, mọi người đều là chiến sĩ chí tình chí nghĩa, đổi lại là bất kỳ ai cũng không có khả năng tiến hành loại chuyện hai hồn hợp nhất này. Cuồng ca, có thể, ngươi đã đánh vào thập lục cường, thế ra phần đồ chúng ta cảm thấy vinh quang vì ngươi, chúng ta đừng đánh nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1166, ta muốn giánh phần đồ lãng đột nhiên đứng dậy, nước mắt đã sớm rơi trên khuôn mặt toàn nếp nhăn của hắn. Cho dù là ai cũng có thể nghe ra trong giọng nói này đầy tự hào và kiêu ngạo, ngươi còn trẻ, còn có tương lai. Sau này, ngươi nhất định có thể bước vào chân thánh. Chúng ta đừng đánh nữa, ta muốn đánh. Phần đồ cuồng ca nhìn phần đồ cuồng khiếu bên cạnh phần đồ lãng. Ca ca của ta có lẽ sẽ chết ngay vào ngày hôm nay, có thể sau một khắc cũng sẽ bị chết. Mỗi một lần ta chiến đấu đều có thể là một trận đấu cuối cùng mà ca ca ta nhìn thấy. Ta không muốn một khắc trước khi ca ca nhắm mắt lại, chính là lúc phần đồ cuồng ca ta uất ức như con chó chết quỳ dạp trên mặt đất. Cản kình chiến đấu vì phụ thân hắn có thể bước vào chân thánh. Phần đồ cuồng ca ta chiến đấu vì ca ca. Không thể không cần hai hồn hợp nhất chó má kia, cũng bước vào đến cảnh giới chân thánh, đánh. Phần đồ cuồng khiếu đang yếu ớt, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt vốn tái nhợt lại tăng thêm một chút ửng đỏ. Cuồng ca, đúng như ngươi vừa nói, ta cảm giác tính mạng của mình thật sự sắp kết thúc. Mỗi lần ta hít thở đều cảm thấy vô cùng xa xỉ. Có thể sau một khắc nữa, ta thật sự sẽ chết. ta muốn xem ngươi đánh. Chỉ cần ngươi muốn đánh, phần đồ cuồng khiếu ta sẽ nhìn. Đánh, đánh, đánh, đánh thắng tất cả chiến sĩ huyết mạch cho ta xem. Chiến sĩ thế gia phần đồ, chỉ có đứng chết, không thể nằm sống. Hy vọng của chúng ta vô số năm qua đều đặt ở trên người ngươi. Kêu lớn cho ta xem. Sắc mặt phần đồ cuồng khiếu đỏ ửng lên gầm thét. Ngươi là đệ đệ của phần đồ cuồng khiếu ta, không có khả năng không tiến vào chân thánh. Từng tiếng rít gào khiến 20 vạn khán giả ở đây chấn động, cũng khiến mỗi cường giả trên vị trí khách quý đều chấn động. Thế gia phần đồ, thế gia trên lưng gánh vác hy vọng của vô số người bình thường. Mỗi chiến sĩ ở đây, từ một khắc khi vừa ra đời, gánh nặng trên vai đè xuống nặng thế nào, người khác khó có thể tưởng tượng được. Chỉ có chính bọn họ mới biết được điều đó nặng tới mức nào. Chênh lệch giữa thực thánh và chân thánh thực sự quá nhiều. Phần đồ cuồng ca ưỡn thẳng lồng ngực, một khoảng cách chênh lệch đó chính là khoảng cách giữa trời và đất. Mặc dù đấu kỹ hộ thể của ta rất mạnh, nhưng vẫn không có cách nào chịu được một đòn còn chưa phải là toàn lực của ngươi. Ma đạo lực phong ấn ở trên người ta, mời rời khỏi cơ thể của ta. Ta cần tất cả lực lượng toàn thân thức đỉnh, tới đối đầu với chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu cường đại trước mắt này. Ta cần dùng tất cả lực lượng của ta để bảo vệ vinh quang của thế gia phần đồ. Phần đồ cuồng ca thấp giọng nỉ non, hai ngón tay trỏ cắt một đường ở trên cổ tay. Máu tươi từng giọt chảy ra ngoài. Kèm theo máu tươi chảy ra, còn có một đạo ánh sáng chói mắt. Tia sáng kia thoáng cái đã thoát khỏi miệng vết thương ở cổ tay hắn. Vết thương này cũng lập tức hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, tất cả mọi người biết được trong cơ thể phần đồ cuồng ca có một lực lượng đang thức tỉnh. Cho dù là người chưa từng tập luyện bất kỳ đấu lực nào, cũng có thể biết được lực lượng của phần đồ cuồng ca đột nhiên bắt đầu bạo phát mạnh mẽ. Không cần cảm nhận lượng đấu khí tăng lên, bởi vì dùng mắt thường có thể thấy được, cơ bắp toàn thân phần đồ cuồng ca bắt đầu phồng lên. Không khí quay xung quanh hắn tạo thành một trận gió xoáy, bọc hắn ở bên trong mắt gió. Từ khi mới bắt đầu, gió xoáy đấu khí này rất nhỏ, nhưng sau đó dần dần lớn lên, trong nháy mắt đã bao phủ không gian xung quanh thân thể hắn với bán kính 4 thước. Tất cả bụi cũng vậy, đá cũng vậy, đều bị đấu khí này cuốn lên trên không trung, va chạm vào nhau không ngừng phát ra những tiếng động. Phần đồ cuồng ca giống như biến thành một con ma thú đỉnh cấp ngủ say dưới lòng đất hơn 10 vạn năm, vừa thức tỉnh. Mái tóc dài màu đen của hắn theo đấu khí trùng kích liên tục tung bay. Lực lượng cường đại căn bản không cần phải nhận biết, mắt thường cũng có thể thấy được. Phần lớn các chiến sĩ trẻ tuổi ngồi ở xung quanh lôi đài kinh ngạc, thậm chí dứt khoát đứng lên. Cường giả thế hệ trước ngồi ở vị trí khách quý, gần như đồng thời đứng lên. Hai tay chống xuống mặt bàn kinh ngạc há hốc miệng, nhìn phần đồ cuồng ca trên lôi đài này đang biến hóa kinh người.